Hắn tổ trúc thân chỉ là một cái thể xác, hắn thụ linh mới là bản thể. Nhưng Đằng Tiêm Nhu đám người liền hắn thể xác đều không công phá được, càng không cách nào thương tới hắn trong trúc thụ linh. Hắn lần lượt đẩy lùi Đằng Tiêm Nhu đám người công kích, muốn chết không được. Tại hắn hầu như tuyệt vọng thời khắc, Ninh Phàm lấy ra Hạ Hoàng kiếm. Thụ ma liếc xéo Ninh Phàm một mắt, giờ khắc này Ninh Phàm cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Như tinh tế nhận ra liền sẽ phát hiện, cái kia nguy hiểm cảm giác cũng không phải đến từ chính Ninh Phàm bản thân, mà là tới từ ở cầm trong tay kim sắc tế kiếm. Kiếm này như áp sát ta thụ linh, có thể một kiếm chém ta, giết ta, giết vạn trường không. Ảnh là giả, mặc dù là tu sĩ hóa thân, cũng có thể chém bị thương. Lư Ngu mặt lộ vẻ trần trờ, đang suy tư ứng đối ra sao Ninh Phàm hư không kiếm thuật. Thuật này khá là vướng tay chân, có thể phá hắn ánh kiếm hóa thân. Đột nhiên, sau lưng hộp kiếm truyền ra năm đạo non nớt hừ nhẹ tiếng. Tiểu Ngu Ngu, ngươi không cần sợ, đại tỷ tỷ giúp ngươi phá hắn kiếm thế. Nhị tỷ tỷ giúp ngươi phá hắn kiếm ảnh. Tam tỷ tỷ giúp ngươi phá hắn kiếm ý. Tứ tỷ tỷ giúp ngươi phá hắn kiếm trận. Năm năm năm. Nàng là nói lắp, không cần để ý nàng. Nàng là muốn nói giúp ngươi phá hoại người này phi kiếm. Đến một cái, nát tan một cái. Hộp kiếm bên trong cũng không biết xếp vào cái gì, khẩu khí ngược lại là thập phần hung hăng. Đừng quên, ngươi ánh kiếm này hóa thân hay là chúng ta năm cái dạy ngươi. Hừ hừ, chỉ cần người này là kiếm tu, liền tuyệt đối không phải chúng ta địch thủ. Lư Ngu mặt già đỏ lên, lấy hắn cửu thiên tuế cốt linh, bị mấy cái tiểu nha đầu gọi là tiểu ngu ngu quả thực tổn thất lớn bộ mặt. Như này năm cái tiểu nha đầu ra tay, Ninh Phàm tự nhiên không đáng sợ. Nhưng Lư Ngu không muốn mượn tay người khác thủ thắng. Thân là kiếm tu, thủ thắng chỉ bằng kiếm trong tay, khinh thường bằng môn tà đạo. Lão Phu muốn bằng thần thông của mình chiến hắn. Bởi vì Lão Phu là một gã kiếm tu, thắng bại ngược lại là thứ yếu, duy kiếm tâm không thể nhát gan. Thiết, hộp kiếm bên trong, lập tức vang lên năm đạo xem thường hư thanh. Tiểu Ngu Ngu thực sự là cứng nhắc, chúng ta thẳng thắn tìm nhân sủng mới vui đùa một chút đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 548, quét ngang thiên vân. Chương 548, quét ngang thiên vân. Bốn phương tám hướng vây xem tu sĩ toàn bộ nín thở, không ít tu vi không ăn thua người, thậm chí không thể chịu đựng vân sơn bốn phía chảy loạn kiếm khí. Lư Ngu leo lên đám mây, mắt tuy bị mù, nhưng trong lòng một mảnh sáng như tuyết. Hắn không nhìn thấy Ninh Phàm dung mạo, lại có thể cảm nhận được Ninh Phàm cái kia dị thường trẻ tuổi cốt linh, cùng với Ninh Phàm quanh thân dị thường khủng bố hư không kiếm mang. Đối mặt giờ phút này Ninh Phàm, cho dù Lư Ngu thi triển ánh kiếm hóa thân chi thuật, cũng không có tất thắng chi nắm chắc. Hắn đột nhiên giơ tay, hướng về Vân Hải cách không một chảo, kéo dài mấy trăm ngàn dặm Vân Hải bỗng nhiên ầm ầm ầm địa run lên, xuất hiện đến mãi không hết vết nứt. Từng đạo kim quang từ Vân Hải trong vết nứt sáng lên, tản mạn khắp nơi mà ra, tại Lư Ngu trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một thanh kim vân chi kiếm. Cái kia kim vân chi kiếm là một thanh pháp thuật chi kiếm, không có sắc bén mũi kiếm, lại quỷ dị mà có thể dẫn ra thiên địa đại thế. Nhưng thấy Lư Ngu rung cổ tay, kim kiếm loáng một cái, bỗng nhiên hướng về Ninh Phàm ánh kiếm chỉ tay, Vân Hải lập tức quay cuồng lên. Thiên địa chi vân, đều vì ta kiếm, nhu vân tư thế, có thể chấn bát phương. Chu thiên vô số vân quang bỗng nhiên đại thế liên hoành, hóa thành bài sơn đảo hải khí thế, hướng Ninh Phàm phủ đầu bỗng nhiên chấn xuống. Thành phiến hư không bị đè ép đổ nát, một luồng dị thường trầm trọng cảm giác ngột ngạt ập lên toàn thân, khiến Ninh Phàm hô hấp đều có chút gian nan. Ánh mắt của hắn hơi kinh ngạc, Lư Ngu chiêu thức ấy kiếm thuật rõ ràng là một loại đại thế chi kiếm, cùng hắn đạp thiên chín bước cực kỳ tương tự. Vân mặc dù mềm mại, lại càng là mềm mại đồ vật ngưng tụ thành kiếm, ngược lại nắm giữ dương cương nhất kiếm ý cùng kiếm thế. Lư Ngu tiếp tục run run ánh kiếm, chu thiên vân thế càng ngày càng mạnh. Mới đầu vân thế chấn xuống, chỉ tương đương với xung hư tu sĩ khí thế. Nhưng theo vân thế tăng vọt, Ninh Phàm lòng sinh ảo giác, dường như chấn hắn không phải là lưu vân, mà là một tên toái hư nhất trọng thiên lão quái. Tại này cỗ mênh mông vân thế dưới, Ninh Phàm dường như vác lấy như núi cao thân thể trầm trọng, xương cốt bắt đầu chít chít vang vọng, muốn rơi xuống đám mây. mà Lư Ngu còn đang kéo dài run run ánh kiếm, vân thế còn đang tăng lên. Hay là không được bao lâu, Lư Ngu có thể khiến vân thế tăng lên đến toái hư tầng 2 khí thế, đem Ninh Phàm triệt để chấn thương, đè xuống đám mây. Cái này cũng là Ninh Phàm mới có thể bằng thân thể ngăn trở giờ phút này vân thế, nếu là cái khác luyện hư, mặc dù là xung hư tu sĩ, cũng sẽ bị vân thế ép thành trọng thương, rớt xuống trời cao. Kiếm yếu ý mạnh, nhu kiếm cương ý này Lư Ngu kiếm dung vân thế thật có chỗ bất phàm, nhưng tuy là toái hư một tầng tu sĩ cũng đừng hòng lấy thế ép ta, Lư Ngu cũng không làm được. Không có thế không được kiếm đại thế chi kiếm cũng không phải không thể phá đi. Ninh Phàm mắt lộ bén nhọn chiến ý, quanh thân dường như hóa thành một thanh cổ kiếm, treo cao trời xanh. Tại nặng nề vân thế dưới, Ninh Phàm quanh thân ánh kiếm đại hiện, bỗng nhiên hướng về phía trước bước ra bước thứ nhất. Một bước này, dường như đạp ở thiên đạo bên trên, chấn động lên từng vòng nước gợn thiên địa sóng gợn. Một bước này rõ ràng đạp thiên, lại dường như đạp ở bốn phía vô số tu sĩ trong lòng, khiến cho mọi người vì thế mà choáng váng. Giờ khắc này Ninh Phàm dường như vượt lên cùng trên trời đất, quanh thân có một loại không thể coi thường khí thế. Một bước này bước ra sau, phương viên trăm dặm vân thế đột nhiên nát tan, hóa thành kình phong quét ngang bát phương vân hải. Lư Ngu sắc mặt cả kinh, hắn ngơ ngác phát hiện của mình vân thế chi kiếm đang bị Ninh Phàm một chút phá vỡ. Phải biết này vân thế chi kiếm trọng tại cùng thế tương hợp, bị Lư Ngu khổ tu ngàn năm, đối chiến xung hư thường thường chỉ cần vân quang một kiếm liền có thể đem chấn áp. Ngay cả là tầm thường thái hư tu sĩ cũng khó có thể phá vỡ Lư Ngu từng kiếm một thế. Nhưng Ninh Phàm lại chỉ một bước liền phá vỡ hắn nhu vân kiếm thế. Càng nhu nhược kiếm, có kiếm ý kiếm thế thường thường càng mạnh. Nhu vân chi kiếm bởi vì nhu nhược, vì vậy vân thế kinh thiên. Ninh Phàm trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, không có kiếm tư thế lại càng thắng nhu vân kiếm thế một bậc. Này đạp thiên chín bước kiếm thế chính là một loại từ không sinh có thế kiếm kiếm thuật. Lão phu một đời gặp gỡ kiếm tu, có thể lĩnh ngộ khâm phục người, chỉ có ba người. Một là Bạch Y Kiếm Thần, một là Chu Gia Tam Trưởng Lão, một là một lần nào đó ngẫu nhiên gặp phải kiếm tu tán tiên, người này là người thứ tư. Tại Lư Ngu chấn động không hiểu thời gian, Ninh Phàm bước thứ hai đã đạp xuống, ngàn dặm vân hải tan vỡ. Bước thứ ba, vỡ vạn dặm biển mây. Bước thứ tư, vỡ 10 vạn dặm biển mây. Bước thứ năm, Lư Ngu thiên tân vạn khổ chỗ ngưng kiếm thế đã bị Ninh Phàm một bước triệt để đạp nát. Ninh Phàm bước tiến liên tục, liên tiếp bước ra thứ 6, thứ 7, thứ 8, bước thứ 9. Kèm theo bước thứ 9 đạp xuống, một thân kiếm thế vào đúng lúc này bốc lên đến đỉnh điểm. Lấy Ninh Phàm bây giờ đối đại thế, hư thực lĩnh ngộ, đạp thiên 9 bước uy lực càng thêm khủng bố. Thời khắc này Ninh Phàm trong tay không có kiếm, nhưng nguyên nhân chính là không có kiếm, kiếm thế mới đạt tới luyện hư tu sĩ có thể chạm đến đỉnh điểm. Trong lòng một điểm linh quang lấp lóe, Ninh Phàm tâm thần hoảng hốt, hắn cảm giác giờ khắc này chính mình có thể điều khiển tất cả chống đỡ hóa thần pháp bảo cấp thấp phi kiếm bất luận địch ta. Thiên địa chi kiếm, đều nghe ta lệnh. Ninh Phàm trong mắt ánh kiếm lóe lên, đột nhiên một tiếng hiệu lệnh. Mênh mông kiếm thế quét ngang vân sơn mấy trăm ngàn dặm. Chỉ một trong nháy mắt, vân sơn bốn phía tất cả tu sĩ, phàm là người mang phi kiếm chi tu, sở hữu phi kiếm đều đang run rẩy. Theo Ninh Phàm một cái ý động, 100.000 tên tu sĩ cấp thấp phi kiếm hoặc bắn nhanh xuất kiếm sao hộp kiếm, hoặc tránh thoát túi chữ vật phi độn mà ra. Ở đây tất cả mọi người phi kiếm đều bị Ninh Phàm kiếm thế chấn nhiếp phục. 100.000 thanh phi kiếm quét ngang trời cao, ánh kiếm như kinh hồng, rung động toàn bộ quân thiên cảnh. Trưởng ngự vạn kiếm, Tố Y Hầu càng lấy thân hợp kiếm thế, hiệu lệnh vạn kiếm quy phục. Mặc dù là toái hư kiếm tu, cũng chưa chắc người người có thể hiệu lệnh vạn kiếm. Tố Y Hầu xa không phải toái hư tu sĩ, lại có thể hiệu lệnh vạn kiếm. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Lư Ngu tê cả da đầu. Hắn mặc dù mắt mù, không nhìn thấy Ninh Phàm hiệu lệnh vạn kiếm giữa trời đồ sộ một màn, lại cảm nhận được vạn kiếm giữa trời tùng kiếm thế. Hắn nhu vân kiếm thế căn bản không địch Ninh Phàm vô kiếm kiếm thế. Kiếm quang hóa thân của hắn cũng rất khó chống đỡ Ninh Phàm kế tiếp một đòn. Tiểu hư không kiếm. Ninh Phàm giơ tay chỉ tay, 100.000 trôi cấp thấp phi kiếm toàn bộ đổ nát, huyễn hóa thành hư huyễn màu mực kiếm ảnh. Ngày đó hắn học trộm u quỷ hầu tiểu hư không kiếm chi thuật, nhưng trước sau không cách nào đem thuật này lĩnh ngộ hoàn mỹ. Nhưng thời khắc này, hắn hiệu lệnh vạn kiếm, mơ hồ mò tới tiểu hư không kiếm con đường duy nhất. Như thế nào tiểu hư không kiếm? Hiệu lệnh hư không, vì ta chi kiếm, có thể chém 1 triệu tu sĩ. Rơi, một chỉ điểm xuống, 100.000 hư không kiếm ảnh như mưa xối xả kéo tới, khiến Lư Ngu sắc mặt đại biến. Hắn ánh kiếm hóa thân có thể kháng cự phổ thông thương tổn, nhưng nhiều như thế hư không kiếm quang có thể chém hư vô. Ngay cả là hắn hóa thân cũng không ngăn được đòn đánh này. Nhưng một bước này không thể lùi, không thể sợ, bởi vì hắn là kiếm tu. Như e sợ rồi, thì đời này kiếp này đều lại không cách nào chấp nhất với kiếm. Lão phu sinh ở vũ giới, 10 tuổi bái vào kiếm môn, 100 tuổi thời gian vì cầu tĩnh tâm tu kiếm, tự hủy hai mắt, từ đây một lòng hệ kiếm, tâm không nhiễm bụi 9.000 năm năm tháng, 9.000 năm tu lộ. Lão phu cô độc, mất đi quá nhiều, duy nhất trong tay một kiếm chưa bao giờ mất đi. Kiếm tại, người tại, kiếm bại, người vong. Lư Ngu biểu hiện dường như mê, chấn vỡ trong tay vân kiếm, bỗng nhiên vừa bấm kiếm quyết, phía sau tử đàn hộp kiếm, xì địa một tiếng, bắn nhanh ra một thanh phàm hư đỉnh phong vàng dòng phi kiếm. Luyện hư làm phàm hư, toái hư làm tiên hư. Một thanh này vàng dòng phi kiếm tuy là phàm hư cấp bậc, nhưng kiếm bên trong lại bao hàm một tia tiên hư oai. Cái kia một tia tiên hư oai là Lư Ngu 9.000 năm chấp nhất biến thành. Kiếm này tên là Si Ngu Kiếm, bao hàm Lư Ngu một đời chi kiếm đạo. Lư Ngu kiếm đạo thiên phú hay là không bằng người khác, nhưng đối với kiếm mê, chính là Ninh Phàm, Vân Thiên Quyết hàng ngũ cũng không cách nào so với. Hắn giơ tay hướng Si Ngu kiếm một điểm, kiếm quyết mãnh liệt biến, thân kiếm dựng lên rực rỡ ánh kiếm. Ánh kiếm một chia làm hai, hai chia làm bốn, trăm hóa ngàn, nghìn đạo ánh kiếm lại biến ảo làm ngàn con vàng dòng rùa thần khoảng cách ảnh. Hướng 100.000 hư không kiếm quang đánh tới. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo hư không kiếm quang hóa thành nát tan, từng con vàng dòng rùa thần bóng mờ tan nát. Rùa thần diệt sạch, hư không kiếm quang lại vẫn còn lưu giữ, hóa thành ánh kiếm chi hải, đem Lư Ngu nhấn chìm. Gào thét ánh kiếm áp bức địa quần tu thở không nổi, đỉnh cao của biển mây có thể sừng sững chỉ có Ninh Phàm cùng Lư Ngu. Ninh Phàm lập như bàn thạch, phất tay chấn tán từng vòng hỏng mất ánh kiếm, mắt lộ ra một tia kính ý, nhìn cái kia dần dần trừ khử hư không kiếm ảnh. Kiếm ảnh bên trong, Lư Ngu nửa bước đã lui, lại bị thương nặng, thất khiếu chảy máu. Hắn thức cuối cùng chung quy thua ở Ninh Phàm trong tay. Nhưng ít ra kiếm đạo của hắn, nhưng không có bại bởi Ninh Phàm. Hắn giữ được chính mình một bước này, cũng không lui lại. Khụ khụ, lão phu thất bại, nhưng lão phu kiếm không có bại. Lư Ngu khí tức uể oải, ho ra máu không ngừng, nhưng trên khuôn mặt già nua lại mang theo ý cười. Có thể thua với Ninh Phàm như vậy kiếm tu, là một kiện đáng giá chuyện vui vẻ. Có thể bảo vệ kiếm đạo của chính mình không hối, càng là một cái đáng giá chuyện vui vẻ. Thực lực ngươi không yếu, nếu ta chưa đột phá vấn hư, không hẳn có thể thắng ngươi. Ninh Phàm thẳng thắn nói, đạo của hắn mặc dù cùng Lư Ngu kiếm đạo khác biệt, nhưng đối với chấp nhất với đạo người, bao nhiêu có chứa một tia kính ý. À, tối y hầu thần thông kinh người, lão phu thua tâm phục khẩu phục này liền dẫn tối y hầu đi vào lòng núi quan sát vũ bia. Lư Ngu vừa dứt lời, đột nhiên, phía sau hộp kiếm truyền đến 5 đạo thanh âm tức giận. Tiểu Ngu Ngu, ngươi thật yếu, uổng phí chúng ta nhiều năm qua chỉ đạo ngươi kiếm thuật, lại vẫn thua với người này, đem chúng ta mặt mũi đều vứt sạch. Hừ hừ, đại tỷ tỷ cũng không để ý tới ngươi nữa. Hừ hừ, nhị tỷ tỷ cũng không để ý đến ngươi rồi. Hừ hừ, tam tỷ tỷ cũng không để ý đến ngươi rồi. Hừ hừ, tứ tỷ tỷ cũng không để ý đến ngươi rồi. Hừ hừ hừ, đừng nghe nàng hừ hừ, nàng là nói lắp. Nàng muốn nói nàng cũng không chuẩn bị để ý đến ngươi rồi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta không cần ngươi nữa. Chúng ta muốn đi tìm mới nhân sủng. Hừ hừ, vĩnh biệt. Xì, xì, xì. 5 đạo màu sắc khác nhau ánh kiếm từ Lư Ngu hộp kiếm trung phi ra. Tốc độ kia quá nhanh, không ai có thể thấy rõ ánh kiếm bên trong là vật gì. Lư Ngu cười khổ, mấy cái này tiểu tổ tông kiếm ngộ tuy cao, làm sao tâm trí như hài đồng. Bây giờ thấy hắn thua với Ninh Phàm, sợ là lòng có không cam lòng rồi. Mấy ngàn năm trước, vừa mới khuy hư lư ngu tại một cái nào đó cổ kiếm tu trong di tích nhặt được mấy cái này tiểu tổ tông. Những năm gần đây, nếu không những này tiểu tổ tông chỉ đạo, hắn là tuyệt đối không cách nào tu thành ánh kiếm hóa thân thần thông. Bất quá những này tiểu tổ tông cũng khá là quấn người, thường xuyên dằn vặt lư ngu. Lư ngu nhìn năm đạo rời đi ánh kiếm, lại là may mắn, lại là thất lạc. May mắn là từ này không tiếp tục tiểu tổ tông dằn vặt chính mình rồi. Thất lạc chính là mấy ngàn năm ở chung, thật là có chút không nỡ bỏ mấy cái này tiểu tổ tông. Đã thấy cái kia năm đạo ánh kiếm bỗng nhiên phương hướng xoay một cái, cùng nhau chuyển hướng Ninh Phàm nơi ở. Lư ngu ngẩn ra, lẽ nào những này tiểu tổ tông thấy Ninh Phàm kiếm thuật cao cường, chuẩn bị đem Ninh Phàm thu làm nhân sủng dằn vặt sao? Đây là... Ninh Phàm nhìn cái kia gào thét mà đến năm đạo ánh kiếm, ánh mắt chấn động. Người thường không thấy rõ ánh kiếm kia bên trong có vật gì, Ninh Phàm lại thấy rõ. Đó là năm cái chỉ có to bằng ngón cái tiểu nha đầu. Năm cái tiểu nha đầu phân biệt mặc kim, thanh, lam, đỏ, hoàng ngũ sắc áo nhỏ váy nhỏ, từng cái mi thanh mục tú, ước chừng 11-12 tuổi dáng dấp, phía sau mọc ra chuồn chuồn bình thường cánh mỏng, mỗi cái khuôn mặt nhỏ phẫn nộ. Đây là kiếm linh, lại không là phổ thông phi kiếm kiếm linh, thấp nhất cũng là tiên kiếm kiếm linh. Kiếm như sinh linh tính, là kiếm linh. Phi kiếm bình thường kiếm linh chính là phi kiếm bản thân linh tính, nhưng có chút tiên kiếm kiếm linh nhưng có thể thoát ra phi kiếm, tự hóa hình thể. Này năm cái kiếm linh thế tới hung hăng, Ninh Phàm không kịp hỏi dò lư ngu năm cái kiếm linh lai lịch, bỗng nhiên lòng sinh cảnh giác. Đã thấy năm cái ngón cái nha đầu bên trong, cái kia kim y tiểu nha đầu bỗng nhiên tay nhỏ bấm quyết, một luồng mênh mông kiếm ý từ hắn thân thể nhỏ bé bên trong lan ra. Hừ hừ, tiểu ngu ngu thua ngươi, chúng ta có thể sẽ không thua ngươi, nhất định phải cho ngươi đẹp mắt. Kiếm chẳng hư không chi thuật. Suy suy suy, Ninh Phàm quanh thân đột nhiên hiện lên vô số ánh kiếm, hư không đột nhiên phá tan, trước mắt phong cảnh biến ảo. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn liền biến mất với quân thiên cảnh đỉnh cao của biển mây. Xuất hiện tại một chỗ độc lập động thiên không gian bên trong. Cái kia kim y tiểu nha đầu thể hình tuy nhỏ, thần thông thật không nhỏ, dĩ nhiên có thể triển khai kiếm chẳng hư không chi thuật. Kiếm chẳng hư không cùng toái hư tu sĩ trưởng khai động thiên chi thuật cực kỳ tương tự, đều là mở mang động thiên pháp thuật. Thông thường mà nói chỉ có toái hư kiếm tu mới có thể nắm giữ thuật này. Cái kia kim y tiểu nha đầu trên người không có nửa điểm pháp lực lưu động, lại có thể thi triển toái hư chi thuật. Thành công đem Ninh Phàm cầm vào động thiên không gian, năm tên tiểu nha đầu đều lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, run run cánh mỏng, bay đến năm cái phương hướng, đem Ninh Phàm vây quanh ở trong đó. Hừ hừ, ngươi đã bị chúng ta bao vây, trốn không thoát. Ngươi đem tiểu ngu ngu đánh bại, chúng ta rất không còn mặt mũi. Đại tỷ tỷ muốn chém ngươi 300 kiếm trừng phạt ngươi. Nhị tỷ tỷ chém ngươi 500 kiếm. Tam tỷ tỷ chém ngươi 700 kiếm. Tứ tỷ tỷ chém ngươi 900 kiếm. 555. Nàng là nói lắp, nàng muốn chém ngươi 1000 kiếm. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, hắn từ nơi này năm cái tiểu nha đầu trên người cảm nhận được một luồng không kém cảm giác nguy hiểm, còn có một tia kỳ dị cảm giác quen thuộc. Năm cái tiểu nha đầu đều là tiên kiếm kiếm linh, mặc dù không có tu vi, nhưng chỉ bằng vào kiếm ý cùng kiếm thuật thần thông, độc thân ném ra ngoài đều có thể khiến thái hư kiêng dè không thôi rồi. Năm cái tiểu nha đầu nếu là hợp lực, sợ liền toái hư nhất trọng thiên lão quái cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Này năm cái tiểu nha đầu ngược lại là lợi hại, nhưng muốn chém hắn Ninh Phàm, còn là không thể nào. Các ngươi cùng lư ngu quan hệ gì? Cùng quân thiên điện có quan hệ gì? Ninh Phàm cười nhạt hỏi. Hừ, chúng ta cùng tiểu ngu ngu không có bất cứ quan hệ gì. Hắn là chúng ta nhặt được sủng vật, nhưng bây giờ bị chúng ta ném. Về phần quân thiên điện đó là cái gì, chưa từng nghe nói. Năm tên tiểu nha đầu ngạo khí nói. Cùng lư ngu, quân thiên điện đều không có quan hệ sao, thậm chí chưa nghe nói qua quân thiên điện tên. Ninh Phàm mắt lộ một nụ cười, như thế, bắt giữ này năm cái kiếm linh, hẳn là không người sẽ có ý kiến đi. Kiếm linh có thể là đồ tốt a, gửi tại trong phi kiếm, có thể tăng lên phi kiếm thần thông. Bình thường còn có thể hỗ trợ rèn luyện phi kiếm, tăng lên phi kiếm uy lực. Có chút kiếm linh càng có nắm giữ lúc trước chủ nhân một ít kiếm thuật thần thông như này. Năm cái kiếm linh là tiên kiếm, không biết phải chăng nắm giữ một ít cấp cao kiếm thuật, mà lại này 5 cái kiếm linh thần thông không nhỏ, nếu là thu phục, ngược lại cũng có thể đảm nhiệm một ít sức chiến đấu. Hắn ngay cả thiên kiếp sứ giả cũng dám lùng bắt, chỉ là 5 cái tiên kiếm kiếm linh lại tính được là cái gì? Các ngươi, thuộc về ta. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 549, quét ngang thiên vân. Chương 549, quét ngang thiên vân. Các ngươi, thuộc về ta. Ninh Phàm vừa nói xong, lập tức gọi ra hắc hỏa 8 cánh, hơi lắc người, đã biến mất không còn tăm hơi. Nguyên bản 5 cái tiểu nha đầu đang đắc ý vui cười, vừa thấy Ninh Phàm biến mất, trong lòng báo động rậm rạp, đều là khuôn mặt nhỏ xương hàn. Hừ hừ, muốn đánh lén tỷ tỷ sao, ngươi còn non lắm, chém hắn. Ngũ nữ thân thể mặc dù kiều tiểu, ra tay nhưng là vừa nhanh mà lại tàn nhẫn, dồn dập giương tay, hướng về 5 cái phương hướng khác nhau đánh ránh kiếm. Các nàng vốn là kiếm linh, tay nhỏ so với bình thường phi kiếm đều sắc bén, phất tay có thể sinh ánh kiếm, uy lực có thể so với xung hư một đòn, tất nhiên là cực kỳ lợi hại. Trời cao bên trên, 5 đạo ánh kiếm chỗ chém chỗ, chính là Ninh Phàm bóng người lần lượt hiện lên địa điểm. Ninh Phàm trong nháy mắt biến đổi 5 cái phương hướng phi độn, nhưng mỗi một lần nơi đặt chân đều có ánh kiếm chém qua, làm hắn không cách nào áp sát ngũ nữ. Này ngũ nữ nhận biết ngược lại là thập phần nhạy cảm, không hổ là tiên kiếm kiếm linh. Một điểm mi tâm, chảm ly nơi tay, Ninh Phàm trong thời gian ngắn liền đạp 9 bước, cùng thiên địa đại thế hợp nhất, vung kiếm đỡ 5 đạo ánh kiếm, tự nhiên chưa được bất kỳ thương thế. 5 cái tiểu nha đầu thấy ánh kiếm không đối phó được Ninh Phàm, khuôn mặt nhỏ đều biến thành vẻ nghiêm túc. Thần binh thái cổ phi kiếm sao đồng đồng, nát tan hắn phi kiếm. Kim y kiếm linh lạnh mặt nói. Được được được. Kiếm thứ 5 linh tên là đồng đồng, thân mang áo vàng, nghe vậy tay nhỏ bấm quyết. Hai mắt con ngươi lập lòe rực rỡ ánh kiếm. Một luồng cực kỳ đáng sợ kiếm ý từ áo vàng kiếm linh trong cơ thể lan ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ động thiên không gian, toàn bộ không gian bị run rẩy lên. Cái kia trong kiếm ý, có phá hoại tất cả phi kiếm bá ý. Tại kiếm thứ 5 linh kiếm ý dưới, một tiếng răng rắc, tiếng bỗng nhiên vang lên. Không có dấu hiệu nào, Ninh Phàm trong tay chảm ly kiếm mạnh mẽ run lên, trên thân kiếm, một đạo nhỏ bé vết rạn nứt như mạng nhện kéo dài. Đường đường nhị tinh thần binh, chính là toái hư tu sĩ dốc hết tất cả cũng không cách nào đánh nát, càng bị một tiểu nha đầu chỉ là kiếm ý dung ra vết rạn nứt rồi. Ninh Phàm ánh mắt lần thứ nhất chấn động, này kiếm thứ 5 linh kiếm ý quá mức lợi hại, càng hợp trực tiếp nát tan người phi kiếm, thậm chí có thể nát tan thần binh thái cổ. Tuy nói chảm ly kiếm là nhị tinh thần binh, nhưng nếu là lại bị tiểu nha đầu này thần ý công kích 2 lần, sợ là nhất định bẻ gãy không thể nghi ngờ. Ồ ồ ồ, hơi có nói lắp kiếm thứ 5 linh, thấy không có chấn vỡ Ninh Phàm phi kiếm, lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái khác mấy cái kiếm linh thì dồn dập bưng miệng nhỏ kinh ngạc nói, càng là nhị tinh thần binh. Chẳng trách không có bị đồng đồng một đòn đánh nát, bất quá không cần sợ, để tinh tinh phá hắn kiếm thế. Tên là tinh tinh kiếm linh, chính là ngũ nữ đại tỷ. Cái kia thân mang kim y đệ nhất kiếm linh. Kim y kiếm linh tay nhỏ bấm quyết, lan ra cùng hoàng y kiếm linh tuyệt nhiên bất đồng một cỗ khác kiếm ý, bao trùm toàn bộ động thiên không gian. Tại đây kiếm ý tản ra nháy mắt, Ninh Phàm mượn đạp thiên 9 bước cùng thiên địa dung hợp kiếm thế đột nhiên tan vỡ. Ninh Phàm mắt lộ chấn động, này 5 cái tiểu nha đầu khó tránh khỏi có chút nghịch thiên rồi. Hoàng y kiếm linh có thể nát tan người phi kiếm, kim y kiếm linh thì có thể nát tan người kiếm thế khác, 3 cái kiếm linh sợ cũng có từng người thần thông. Hắn tản đi đại thế, thu rồi chảm ly kiếm, nhẹ hít một hơi, tâm tư tung bay. Một lát sau chậm rãi giơ ngón tay lên, hướng ngũ nữ một chỉ điểm xuống, chỉ sinh ánh kiếm. Tại đây ánh kiếm hầu như thành hình một khắc, mặc áo xanh kiếm thứ 2 linh tay nhỏ bấm quyết, tản ra kiếm ý. Tại cổ kiếm ý này bên dưới, Ninh Phàm ánh kiếm lập tức đổ nát. Thanh y kiếm linh có thể nát tan người kiếm quang kiếm ảnh sao? Ninh Phàm suy tư, tiện đà thôi thúc tâm trận chi thuật, triển khai lên lâu không sử dụng đông huyền kiếm trận. Kiếm trận còn chưa thành hình, mặc áo đỏ kiếm thứ 4 linh tay nhỏ bấm quyết, tản ra kiếm ý. Trong nháy mắt, Ninh Phàm chưa kịp ngưng tụ thành đông huyền kiếm trận liền như vậy đổ nát. Hồng y kiếm linh vừa mới ngừng tay, thân mang áo lam kiếm thứ ba linh cũng tay nhỏ bấm quyết, tản ra kiếm ý. Áo lam kiếm linh kiếm ý ôn hòa như nước, tại cỗ kiếm ý này dưới, Ninh Phàm chỉ cảm giác một thân kiếm ý đều tại tản mạn khắp nơi, biến mất. Ánh mắt của hắn hơi chấn động một cái, đối năm tên kiếm linh năng lực đã có đáy. Hồng y kiếm linh có thể nát tan người kiếm trận, áo lam kiếm linh có thể nát tan người kiếm ý. Năm người này tụ tập cùng một chỗ, không ai bất kỳ toái hư bên dưới kiếm tu có thể cùng các nàng tranh đấu. Mặc dù là toái hư một, hai tầng kiếm tu, cũng chưa hẳn là này năm cái tiểu nha đầu đối thủ. Ninh Phàm trong mắt vẻ chấn động không có giấu giếm được ngũ nữ. Ngũ nữ thấy Ninh Phàm rung động vẻ mặt, đều lộ ra vẻ đắc ý. Hừ hừ, đại tỷ tỷ kiếm ý chuyên phá các loại kiếm thế, sợ không? Hừ hừ, nhị tỷ tỷ kiếm ý chuyên phá các loại ánh kiếm, sợ không? Hừ hừ, tam tỷ tỷ kiếm ý chuyên phá các loại kiếm ý, sợ không? Hừ hừ, tứ tỷ tỷ kiếm ý chuyên phá các loại kiếm trận, sợ không? Hừ hừ hừ. Đồng đồng ngươi là nói lắp, không nên tổng học chúng ta nói chuyện. Ồ ồ ồ, ngũ nữ đắc ý thời khắc, Ninh Phàm lại thu rồi vẻ chấn động, bật cười. Ngươi này năm cái tiểu nha đầu quả thực thú vị, như mang theo các ngươi, cho dù cùng toái hư kiếm tu giao chiến chắc hẳn cũng có thể phát huy được tác dụng, tạm thời đem bọn ngươi nắm bắt đi, ngày sau lại thu phục. Thiết, kiếm thuật tê. Hắn cũng không phải thuần túy kiếm tu, có chính là thần thông đối phó ngũ nữ. Ngũ nữ không có bất kỳ lưu tình chi ý, nỗ lực giơ tay đánh ra ánh kiếm, công kích Ninh Phàm. Ninh Phàm không có cho ngũ nữ thả ra ánh kiếm cơ hội, trực tiếp một chỉ điểm xuống, vận dụng lá bài tẩy chi thuật. Trong nháy mắt, ngũ nữ cùng nhau khuôn mặt nhỏ thất sắc, phát hiện thân thể không cách nào nhúc nhích. Đã thấy vô số tơ máu từ các nàng trong cơ thể lan ra, đưa các nàng gắt gao ràng buộc tại trời cao, định tại đám mây. Tơ máu này chính là định thiên chi thuật. Chớp mắt sau, Ninh Phàm bóng người xuất hiện tại ngũ nữ 10 trượng ở ngoài, bấm tay bắn ra một đạo tù âm tác, cái kia tác ở nửa đường phân 5 đạo mảnh như sợi tóc dây nhỏ, trói lại 5 tên kiếm linh. 5 tên kiếm linh đều chỉ có to bằng ngón cái, này tù âm tác xem như là phiên bản thu nhỏ rồi. Ngũ nữ còn không tới kịp tránh thoát định thiên chi thuật, lại bị tù âm tác trói lại. Bị định thiên thuật niêm phong lại còn có tránh thoát khả năng, nhưng bị tù âm tác trói lại, ngũ nữ đều là khí lực hoàn toàn biến mất, không có bất kỳ tránh thoát phương pháp xử lý. Lừa gạt, lừa người, tơ máu này có thể đem ta ổn định. Kim y kiếm linh khuôn mặt nhỏ hốt hoảng, mềm nhũn bị này dây nhỏ trói lại, ta không làm gì được rồi. Thanh y kiếm linh hầu như mềm ngục xuống, không công bằng, không công bằng. Thân thể ngươi lớn như vậy, chúng ta nhỏ như vậy, ngươi nắm bắt chúng ta thắng mà không vẻ vang gì. Làm lại một lần, ta yêu cầu một lần nữa đánh một lần. Hồng y kiếm linh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, kháng nghị bị bắt. Ta sai rồi, không nên bắt ta sợ. Áo lam kiếm linh con mắt đỏ chót, sợ quá khóc. Cầu cầu cầu. Hoàng y kiếm linh muốn yêu cầu tha cho, lại một mực nói lắp, không nói ra được một câu đầy đủ. Thập phần sốt ruột, Ninh Phàm cầm trong tay dây nhỏ vừa thu lại, đem 5 cái kiểu tiểu kiếm linh thu hút lòng bàn tay, lắc đầu nở nụ cười. Này 5 cái kiếm linh thần thông không nhỏ, tâm tính một mực như hài đồng như thế, mặc dù bướng bỉnh gây sự, lại dũng cảm cực nhỏ. Cá tính hồn nhiên nếu có thể tìm được một loại tương đối cấp cao, kiếm cấm cho các nàng gieo xuống, các nàng nhát gan sợ chết, tất không dám sinh phản tâm, sẽ một đời một kiếp phụng Ninh Phàm làm chủ. Kiếm cấm là một loại thông thường cấm chế, thông thường mà nói, phàm là sinh linh tính phi kiếm, đều sẽ bị gieo xuống cấm chế, để tránh khỏi phi kiếm chính mình chạy thoát. Kiếm cấm khống chế không phải phi kiếm, mà là trong phi kiếm kiếm linh. Ninh Phàm bản mệnh phi kiếm chỉ có một cái, làm chảm ly kiếm, chảm ly kiếm cũng không kiếm linh. Ninh Phàm sẽ không ít kiếm cấm thuật thức, nhưng những này kiếm cấm phần lớn là cho anh cấp, hóa cấp phi kiếm loại, cấp bậc quá thấp. Lấy loại này kiếm cấm uy lực là không cách nào khống chế tiên kiếm kiếm linh. Kể từ hôm nay, các ngươi 5 người chính là ta Ninh Phàm kiếm linh rồi. Giờ khắc này ta còn có việc muốn làm, chờ có thời gian ta sẽ tìm một loại cấp cao kiếm cấm chính thức thu phục các ngươi. Hiện tại sao, các ngươi trước tiên ngủ một giấc dài đi. Ninh Phàm thôi thúc thải âm chỉ lực, bấm tay liên điểm, đem 5 cái kiếm linh tiểu nha đầu điểm mê man, toàn bộ thu vào túi chữ vật. Sau đó một quyền đánh vào chỗ này động thiên không gian bên trên, đem động thiên không gian đánh cho nát tan, trở về ngoại giới, lại xuất hiện tại quân thiên cảnh đỉnh cao của biển mây. Từ Ninh Phàm tiến vào động thiên không gian, đến hắn trở về, thực tế vẫn chưa đi qua quá lâu. Tu sĩ bình thường không biết Ninh Phàm đi nơi nào, Lư Ngu nhưng là biết chân tướng. Hắn biết, Ninh Phàm là bị 5 cái kiếm linh nắm bắt vào động thiên rồi. Thấy Ninh Phàm an toàn rời đi động thiên không gian, Lư Ngu tất nhiên là trường thở dài một hơi. Hắn rất lo lắng Ninh Phàm sẽ bị 5 kiếm linh chơi đùa sống dở chết dở. Bây giờ thấy Ninh Phàm bình yên vô sự, mà 5 kiếm linh chẳng biết đi đâu, Lư Ngu khe khẽ thở dài. Hắn không biết 5 kiếm linh đều bị nắm bắt đi, chỉ nói Ninh Phàm thành 5 kiếm linh mới nhất nhân sủng, cảm thấy đồng tình đối Ninh Phàm nói. Ai, làm sao tính được số trời, người có sớm tối họa phúc. Tố Y Hầu nén bi thương này 5 cái tiểu tổ tông khá yêu thích dằn vặt người, nhưng tâm tính không xấu. Tố Y Hầu ngày sau cùng các nàng ở chung, có thể nhẫn thì nên nhẫn đi. Nén bi thương, lễ cái gì buồn bã? Ninh Phàm mờ mịt không rõ. Ai, Tố Y Hầu thực sự là rộng rãi người, không nói đi thôi. Lão phu này liền dẫn Tố Y Hầu tiến vào lòng núi, tìm hiểu vũ bia. Lư Ngu không thực lực bắt giữ 5 cái kiếm linh, chỉ có thể bị 5 kiếm linh bắt nạt. Ninh Phàm tự không sợ 5 kiếm linh, chỉ có hắn bắt nạt kiếm linh phần. Đối Lư Ngu mà nói, bị 5 kiếm linh vứt bỏ xem như một cái việc vui rồi. Đối Ninh Phàm mà nói, đạt được 5 kiếm linh cũng tính là một việc thu hoạch. Hai người tiến vào lòng núi, sau một nén nhang, Ninh Phàm rời đi quân thiên điện. Cảm nhận được Ninh Phàm dần dần đi xa độn quang, Lư Ngu sâu sắc thở dài. 5 vị tiểu tổ tông ôi, các ngươi cần phải kiềm chế một chút, tuyệt đối đừng đem Tố Y Hầu dằn vặt chết rồi nói đến. Lão Phu còn muốn cảm tạ Tố Y Hầu, nếu không Tố Y Hầu xuất hiện, 5 cái tiểu tổ tông cũng sẽ không rời đi. Kể từ hôm nay, lại không người ầm ĩ, Lão Phu có thể ngủ cái an giấc rồi. Không có các nàng ồn ào, hơi có chút không quen rồi. Thiên vân cảnh giới thứ nhất, hạo thiên cảnh. Ninh Phàm tự cảnh giới thứ 3 xích thiên cảnh xuất phát. Một đường khiêu chiến 4 bề giáp giới 9 cảnh lục điện điện chủ, bây giờ chưa kịp khiêu chiến, còn sót lại Hạo Thiên Điện cùng Dương Thiên Điện. Tự tứ hoàng tử vẫn lạc sau, Dương Thiên Điện thủy chung là cửu đại phân điện yếu nhất, điện chủ chỉ là một giới khuy hư, tên là Trịnh Hà, còn chết ở trăm tông cuộc chiến. Bây giờ Dương Thiên Điện càng thêm nhỏ yếu, không đáng nhắc tới, cần phải chú ý, chỉ còn Hạo Thiên Điện. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, theo hắn biết, Hạo Thiên Điện chủ chính là một tên thái hư tu sĩ, là chín điện điện chủ tối cường giả. Như đánh bại Hạo Thiên Điện chủ, thì chín điện vũ bia liền coi như là toàn bộ gọp đủ. Đi ngang qua từng cái tu thành, vượt qua từng tòa núi cao, Ninh Phàm chân đạp hoàng kim cổ kiếm, tại Hạo Thiên cảnh nội bay nhanh, Vân Sơn đã thấy ở xa xa. Cái kia 9 vạn trượng cao trên Vân Sơn, một cái gầy gò như củi thấp bé lão giả lọng khọng mà đứng, hai mắt nhắm nghiền. Bốn phương tám hướng thì tụ tập 9 cảnh hết thảy chuyện tốt tu sĩ. Người sáng suốt đều biết, Dương Thiên Điện không đáng nhắc tới. Chỉ cần Ninh Phàm vượt qua Hạo Thiên Điện chủ, thì có thể coi là bại tận Vũ Điện tám điện. Vô số tu sĩ đều tại suy đoán, hạ cược, đến tột cùng là thái hư cảnh giới Hạo Thiên Điện chủ sẽ thắng, vẫn là một đường bất bại Ninh Phàm sẽ thắng. Ngươi đã đến rồi. Thấp bé lão giả bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt bao hàm kéo dài không đứt vụ ý. Hắn nhìn cái kia càng ngày càng gần hoàng kim kiếm quang, sắc mặt dần dần lạnh lẽo. Nghe bố Vũ Tứ lão nói, ngươi thả đi rồi tội nhân Ngô Trần là sao? Hô, một luồng cực nồng vụ ý khuếch tán ra đến, bốn phía mấy trăm ngàn dặm cũng bắt đầu mưa rơi. Mà lão giả thái hư cấp khí thế trực tiếp ngưng tụ thành một cái hư huyễn khí thế trưởng ấn, hướng Ninh Phàm phủ đầu đập xuống. Lão phu Vân Lĩnh, thế hẹn làm Hạo Thiên Điện chủ. Có lão phu tại, ngươi đừng hòng tìm hiểu ta Hạo Thiên Vũ Bia. Ninh Phàm dừng lại ánh kiếm, thu hồi cổ kiếm, đứng vững ở Vân Hải phía trên, giơ tay một quyền, đánh nát khí thế trưởng ấn. Nắm đấm hơi có chút tê dại này Hạo Thiên Điện chủ không hổ là thái hư tu sĩ, cũng không phải có thể khinh thường. Nếu ta cố ý muốn xem Hạo Thiên Vũ Bia đây, Ninh Phàm lẫm liệt không sợ mà hỏi. Đơn giản, đánh bại lão phu, ngươi liền có thể xem Hạo Thiên Vũ Bia. chỉ là ngươi không làm nổi. Gì? Lão giả một bước vô ảnh, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại Vân Hải phía trên, khinh thường khẽ hừ. Lão phu tuy không phải Quy Nguyên Thái Hư, nhưng bại ngươi dễ như ăn cháo. Ngay ở trước mặt mấy trăm ngàn tu sĩ trước mặt, Vân Lĩnh buông xuống cuồng ngôn, chợt vỗ một cái túi chữ vật, một tôn trắng lóa bảo tháp xuất hiện trong tay. Tháp này vừa hiện, một luồng tràn ngập vô biên sát khí vũ ý phả vào mặt, khiến Ninh Phàm ánh mắt nghiêm nghị. Mà bốn phương tám hướng tu sĩ, phàm là biết được tháp này lai lịch người, đều là không thể tin kêu ra tiếng. Đây là Phong Vũ Chi Tháp. Tháp này không chỉ có phong vũ, càng phong ấn mấy vạn năm đến bị vũ điện giết chóc vô số yêu ma vong linh. Tháp này từng là vũ hoàng tự mình ban cho tứ hoàng tử bản mệnh chi bảo, bây giờ thuộc về Vân Lĩnh. Có tháp này tại, lão phu bại ngươi, chỉ cần 10 tức. Ninh Phàm, ngươi không phải là lão phu đối thủ, mau chóng thối lui, có thể miễn chịu nhục. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 550, chín điện vô địch xích thiên điện chủ. Chương 550, chín điện vô địch xích thiên điện chủ. Nói xong, Vân Lĩnh đem Phong Vũ Chi Tháp giữa trời tế lên, cái kia bảo tháp lập tức hóa thành vạn trượng khoảng cách, ánh bạc sáng lạn như đầy sao. Tháp này tựa hồ bị người nào trọng thương quá, trên thân tháp có một đạo cực kỳ kinh khủng vết kiếm, hầu như đem tháp này chém thành hai khúc. Tháp này đã từng nhất định là kinh thế hải tục bảo vật, bị một kiếm kia phách được nửa hủy, uy năng tổn thất lớn, còn tán lộ ra cực kỳ kinh khủng pháp bảo ai. Bầu trời bắt đầu xuất hiện vô số mây đen, trở nên âm u, mưa phùn hóa thành mưa xối xả. Từ cái này bảo tháp bên trong, bỗng nhiên vang lên đến một triệu anh nhi tiếng khóc nỉ non, thâm trầm, cho người nghe tới tê cả da đầu. Một luồng âm sát chi khí tản ra, Vân Sơn bốn phía tu sĩ chưa có tới đánh tới lạnh run. Nơi cực xa, ba tên toái hư hoàng tử đạp thiên mà đứng, xa xa quan chiến. Ba người này trong, một người thân mang thanh sam, biểu hiện ôn nhuận như ngọc, mắt như u đàm, tay cầm quạt giấy, là nhị hoàng tử Vân Tiêu Tương. Một người thân mang màu đỏ chiến giáp, mắt lộ ngông cuồng, quanh thân hỏa khí tung hoành, vai khiêng một thanh hỏa hồng chi mâu, là ngũ hoàng tử Vân Trung Diễm. Một người thân mang áo mãng bào màu đen, trên mặt mang theo vết đao, hai mắt hơi khép, khóe miệng mỉm cười, là lục hoàng tử Vân U Mục. Thấy Vân Lĩnh tế lên Phong Vũ Chi Tháp thì uy, Vân Tiêu Tương lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Vân Lĩnh chuyện bé xé ra to rồi, đối phó một cái vấn hư tiểu nhi, không có cần thiết vận dụng bảo vật này. Cho dù này Ninh Phàm có thể bình định cái khác thất điện, nhưng cùng Vân Lĩnh tu vi chênh lệch vẫn là to lớn. Ninh Phàm sao dứt bỏ hắn bất diệt hỏa thể thể chất, người này không đáng nhắc tới. Nhị ca nói rất đúng, chỉ là một cái vấn hư tiểu nhi, càng ngông cuồng đến quét ngang chín điện, khiến hắn tại Vân Lĩnh trên tay ăn chút thiệt thòi, mới có thể biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Vân Trung Diễm khinh thường khẽ hừ. Hai vị hoàng huynh nhận định Ninh Phàm sẽ bại. Vân U Mục vẫn như cũ hơi khép suy nghĩ, mang theo thâm ý sâu sắc ý cười. Phong Vũ Chi Tháp lợi hại, ngươi ta đều là biết rõ, bảo vật này từng là tứ ca chi bảo, là ta vũ điện công phạt đệ nhất chí bảo. Phụ hoàng năm đó đối tứ ca ký thác kỳ vọng, ý muốn đem hắn bồi dưỡng làm đời kế tiếp vũ hoàng, nào có thể đoán được. Vân Thiên Quyết đứa kia lại đem tứ ca hại chết, liền ngay cả này Phong Vũ Chi Tháp cũng nửa hủy, uy năng đi rồi 9 phần 10. Vân Trung Diễm oán hận cắn răng, nhưng chốc lát lộ ra cười gằn. Nhưng cho dù Phong Vũ Chi Tháp chỉ còn một thành uy lực, cũng đủ để quét ngang toái hư bên dưới tất cả tu sĩ. Chính là chúng ta toái hư một tầng tu vi, cũng không dám chính diện cứng rắn chống đỡ tháp này. Tháp này giết chóc yêu ma vong linh càng nhiều, uy lực càng mạnh. Phụ hoàng làm tế luyện bảo vật này, từng tại mấy vạn năm bên trong, lấy bảo vật này giết chóc mấy trăm vạn yêu ma hả? Nói đến, thất đệ làm sao không có tới? Hắn không phải nói muốn hảo hảo sửa trị này Ninh Phàm tiểu nhi sao? Vì sao hồi lâu cũng không thấy hắn lộ diện? Vân Trung Diễm hỏi thất đệ, là thất hoàng tử Vân Kinh Hồng. Kinh Hồng tựa hồ chính khẩn cấp bế quan, không biết hắn lần này bế quan, nhưng là mò tới toái hư tầng 2 bình cảnh. Vân Tiêu Tương cau mày nói, hắn chịu tổn thương. Vân U Mục bỗng nhiên lên tiếng, khiến hắn hai vị hoàng tử cùng nhau kinh hãi đến biến sắc. Bị thương? Kinh Hồng nhưng là toái hư nhất trọng thiên tu sĩ, tại đây vũ giới bên trong, ai có thể làm hắn bị thương. Không biết, bất quá ta đoán, Kinh Hồng bị thương, hơn nửa cùng Ninh Phàm tên tiểu tử này có quan hệ a. Không cảm thấy tên tiểu tử này rất thú vị sao? Ánh mắt nhìn hắn. Cố chấp như thế thật muốn đem hắn bồi dưỡng lên, sau đó hủy diệt. Vân U Mục bỗng nhiên mở to hơi khép mắt, lộ ra xà bình thường u mang, liếm liếm đầu lưỡi. Không thể, này Ninh Phàm chỉ là vấn hư tu vi, giống con sâu cái kiến tồn tại, làm sao có thể thương tổn được Kinh Hồng. Ta với ngươi đánh cược, người này Liên Vân Lĩnh đều không thể vượt qua. Tất bại với Phong Vũ Chi Tháp bên dưới. Vân Trung Diễm không cho là đúng. Thật sao? Vậy chúng ta liền đánh cuộc đi. Ta tin chắc, người này có thể quét ngang tám điện. Chỉ là người này động cơ đến tột cùng là cái gì? Đúng là tìm hiểu vụ bia rồi. Vẫn là như ngoại giới nghe đồn giống như là ở Lập Uy đây này nhìn không thấu. Vân U Mục nheo lại mắt, mỉm cười. Phong Vũ Chi Tháp âm u khí càng ngày càng nặng. Liền ngay cả Ninh Phàm đều cảm nhận được một tia thấu xương âm hàn. Ninh Phàm nhíu chặt lông mày, từ này Phong Vũ Chi Tháp bên trong, hắn cảm nhận được cực kỳ mạnh mẽ âm sát khí tức. Tháp này không biết cụ thể có gì uy năng, cho hắn cảm giác hết sức nguy hiểm. Như cùng Vân Lĩnh giao chiến, cho dù thắng lợi, sợ cũng sẽ bị tháp này trọng thương. Ninh Phàm nhẹ nhàng thở dài, có lẽ hắn sẽ bị tháp này gây thương tích, có lẽ hắn khả năng bất địch tháp này. Bại vào Vân Lĩnh tay. Nhưng mà dù như thế nào, này hảo thiên cuộc chiến, hắn không có thể e sợ, không thể lùi. Chỉ vì tập hợp cửu thiên vũ thuật, chỉ vì tìm được cái thân ảnh kia, hắn nhất định phải thắng. Trong mắt của hắn bay lên một luồng niềm tin. Cái kia niềm tin chi kiên như vàng chói lọi mắt, khiến vô số tu sĩ liếc mắt. Cho dù ngăn cản trước người không phải hảo thiên điện chủ Vân Lĩnh, cho dù trở ngại hắn là toái hư tu sĩ, trận chiến này hắn cũng nhất định phải thắng. Không người nào có thể ngăn trở. Không cần nhiều lời, ra tay đi. Ninh Phàm một bước bước ra, chiến ý ngập trời nói.